Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 761, chương 761, thời không hắc hộ. Đối với Lục Vô nói lên yêu cầu, địa mẫu 10 phần động tâm, ấn nàng hiện tại rơi vào rồi to lớn nguy cơ. Mặc dù ở vực ngoại mua sắm rồi một bộ cấp tốc tăng lên chiến lực tu luyện hệ thống, nhưng thẳng đến hiện tại cũng không có phát huy ra bao lớn tác dụng. Nếu như không có Lục Vô trợ giúp, chỉ dựa vào tầng dưới không gian lực lượng căn bản là không có cách cùng thượng tầng không gian chống lại, cho nên Lục Vô xuất hiện dưới cái nhìn của nàng là một lần kỳ ngộ. Có thể như vậy giải quyết thượng tầng không gian chúa tể mang đến nguy cơ. Mặc dù Lục Vô mở miệng liền yêu cầu một nửa linh tài, đại giới có thể nói là 10 phần cao rồi. Dù sao những ngày này địa linh tài đều là nàng thu lấy vực ngoại linh khí ở mảnh này thế giới bên trong chậm chạp tẩm bổ mà thành, cũng không phải là nghĩ muốn nhiều ít liền có thể có bao nhiêu. Nhưng là đang suy nghĩ rồi không có Lục Vô trợ giúp hậu quả sau, nàng vẫn là lựa chọn rồi đáp ứng. Nhìn thấy hợp tác đạt thành, Lục Vô cùng các người chơi trên mặt đều lộ ra rồi mỉm cười. Giết địch người lừa hồn tệ cùng linh tài, nơi này còn có thể thu một đợt linh tài. Xong bội thu nha, đến tiếp sau Lục Vô lại cùng địa mẫu một phen nói chuyện với nhau. Hàn huyên trò chuyện về vực ngoại, lâm lang thế giới, tin tức. Giờ khắc này, Lục Vô hiểu được mảnh này vực ngoại thế giới rất nhiều hệ thống. Mảnh này vực ngoại thế giới cấp bậc, tổng cộng chia làm 5 loại lớn. Loại thứ nhất, tiểu thế giới, nội bộ linh khí đẳng cấp cấp 1, nhưng là bởi vì nội bộ pháp tắc chỉ có 1000 nói. Tu luyện hệ thống cũng không phải phi thường hoàn chỉnh, cho nên nội bộ cũng không có bao nhiêu cường giả. Thần cảnh coi là đỉnh tiêm chiến lược rồi, đồng thời có thể đạt tới thần cảnh tầng thứ cũng không có bao nhiêu. Đồng dạng không cao hơn 5 vị. Loại thứ hai, trung thế giới, nội bộ linh khí đẳng cấp cấp 2, cơ cấu thế giới pháp tắc số lượng 2000 nói, tu luyện hệ thống đối lập hoàn thiện, người mạnh nhất phổ biến là cổ thần cảnh giới, nhưng là số lượng cực thưa thớt, đồng dạng không cao hơn 10 vị. Loại thứ ba, đại thế giới, nội bộ linh khí đẳng cấp cấp 3, cơ cấu thế giới pháp tắc số lượng 4000 nói, tu luyện hệ thống đã hoàn thiện, người mạnh nhất có thể đạt tới chuẩn đế cảnh giới, số lượng đồng dạng cực kỳ thưa thớt, đồng dạng không cao hơn 5 vị. Loại thứ tư, linh giới, nội bộ linh khí đẳng cấp cấp 4, có được hoàn thiện 6000 đạo pháp tắc dây buộc, tu luyện hệ thống đột phá vốn có trụ cột, người mạnh nhất có thể đạt tới đế cảnh, số lượng thưa thớt, đồng dạng có thể đạt tới này cảnh giới không cao hơn 5 vị. Loại thứ 5, thánh giới, nội bộ linh khí cấp bậc không rõ, truyền thuyết có được đại đạo pháp tắc 10 vạn, cực đạo pháp tắc 100, tu luyện hệ thống không rõ, người mạnh nhất thực lực không rõ. Đây cũng là địa mẫu đối với vực ngoại thế giới mơ hồ nhận biết. Những tin tức này đều là thuộc hạ của nàng từ lâm lang thế giới bên trong hiểu được đến. Kỳ thực này một điểm Lục Vô đầu óc bên trong cũng có liên quan trí nhớ. Chỉ là âm phủ giới thủy chung bị thiên giới áp bách, có thể tiến về vực ngoại cơ hội rất ít, thậm chí gần như không có. Cho nên âm phủ sinh vật đối với vực ngoại hiểu rõ cùng thiên giới không thể so sánh nổi. Mà thiên giới khác biệt, chẳng những thường xuyên cùng vực ngoại thế lực tiến hành giao lưu, mà lại từ vực ngoại thu hoạch được rồi không ít chỗ tốt, thậm chí cướp đoạt qua không ít thế giới. Này một điểm Lục Vô lúc trước vượt giới chinh chiến thời điểm liền đã phát hiện rồi. Thiên giới lúc trước thiết hạ bẫy dập nghĩ muốn bắt khổng dịch kia phiến hoang vu thế giới, liền là thiên giới ở vực ngoại lãnh địa một trong, mà lại dựa theo địa mẫu chỗ nói thế giới cấp bậc phân chia. Lục Vô phát hiện chính mình chỗ ở chủ thế giới, cũng liền là tam giới thuộc về linh giới, tầng thứ coi là đỉnh cấp thế giới, cùng địa mẫu một phen nói chuyện với nhau sau. Lục Vô hiểu được nghĩ đem nhiều hữu dụng tin tức. Giờ khắc này, Lục Vô trong lòng có rồi một cái ý nghĩ. Hắn muốn đi Lâm Lang thế giới, nhìn xem. Nguyên nhân rất đơn giản, nơi đó khả năng tồn tại cực đạo pháp tắc chi lực. Cực đạo pháp tắc cùng đại đạo pháp tắc hoàn toàn khác biệt. Lục Vô cùng các người chơi nắm giữ đều là đại đạo pháp tắc. Mặc dù có thể ở vực ngoại sử dụng, nhưng mà tính hạn chế cũng không thường lớn. Mỗi một lần ở vực ngoại chinh chiến người chơi thì tương đương với đeo một khối pin. Trong đó bộ nguồn điện sử dụng hết rồi. Trừ phi hồn lực bổ sung, nếu không liền không cách nào lại thi triển pháp thuật. Chỉ có thể chỉ dựa vào cường độ nhục thể cùng địch nhân chém giết. Đây là bởi vì các người chơi tu luyện hệ thống chỉ thích dùng cho tam giới kia 6.000 đạo pháp tắc. Nhưng mà vực ngoại thế giới khác nhau có khác biệt linh khí cùng pháp tắc hệ thống. Các người chơi căn bản là không có cách thu lấy cùng tự thân pháp tắc hoàn toàn khác biệt linh khí. Đến thôi động tự thân pháp tắc chi lực. Mặc dù rất nhiều các người chơi còn chưa nắm giữ pháp tắc, nhưng là này một chút cũng đồng dạng dùng thích hợp. Ví dụ pháp sư người chơi nghĩ muốn thi triển ngũ hành pháp thuật. Mặc dù hắn còn không có nắm giữ ngũ hành pháp tắc chi lực, nhưng là thuộc tính ngũ hành vốn chính là tam giới bên trong ngũ hành pháp tắc cung cấp. Nếu như là không có ngũ hành pháp tắc thế giới, như vậy nơi đó linh khí cũng liền sẽ không bổ sung ngũ hành pháp tắc thuộc tính. Cái này dẫn đến pháp sư người chơi sử dụng hết rồi linh lực trong cơ thể liền không cách nào lại thi triển pháp thuật, bởi vì bọn họ pháp thuật cùng vực ngoại thế giới linh khí không kiêm dung. Nhưng là cực đạo pháp tắc khác biệt, đây là một loại cực kỳ thưa thớt mà lại cường hãn pháp tắc lực lượng. Nó thích hợp với tất cả vực ngoại thế giới, thậm chí lĩnh ngộ rồi cực đạo pháp tắc sinh mạng thể có thể trực tiếp thu lấy vực ngoại linh khí. Không cần loại bỏ liền có thể trực tiếp sử dụng, mà cái này cũng là Lục Vô nghĩ muốn cực đạo pháp tắc nguyên nhân một trong. Dù sao ở ngoài chinh chiến, cần muốn thường xuyên trở lại tam giới bổ sung pháp tắc linh khí quá mức lãng phí thời gian. Nhưng là mỗi lần chiến tranh kết thúc đều dùng hồn tệ đến chuyển đổi bổ sung linh khí. Lại qua tại lãng phí. Cho nên Lục Vô nghĩ muốn loại này cực đạo pháp tắc lực lượng. Đem thu vào thiên ma bảng. Nếu như có thể mà nói. Hắn thậm chí nghĩ thay đổi các người chơi tu luyện hệ thống. Toàn bộ vô cùng đạo pháp tắc làm thành tu luyện trụ cột nguyên. Dạng này các người chơi liền có thể trở thành chinh chiến động cơ vĩnh cửu. Căn bản không cần đang lo lắng linh lực chưa đủ vấn đề. Còn có một cái nguyên nhân rất trọng yếu. Từ tiểu Bắc Ly trí nhớ bên trong Lục Vô từng nhìn thấy. Dù là chính mình tấn thăng nhân hoàng đỉnh phong, đều không thể cùng Thánh Linh Vương một trận chiến. Cho nên Lục Vô cảm thấy chính mình hoàn toàn có thể thay đổi tu luyện hệ thống. Tu luyện cao thâm hơn cực đạo pháp tắc, dạng này hắn tu luyện hạn mức cao nhất cũng sẽ trở nên cao hơn. Nhân hoàng đỉnh phong cũng không lại là cực hạn của hắn. Mà Lâm Lang thế giới mảnh này khu vực, dựa theo địa mẫu chỗ nói, từng có qua một lần cực đạo pháp tắc giao dịch, là thật là giả địa mẫu không rõ ràng, nàng cũng chỉ là nghe nói, nhưng là Lục Vô vẫn là quyết định đi xem một chút. Cho dù là mua sắm một chút, cần muốn vật tư cũng tốt. Về phần giao dịch sử dụng linh tài, Lục Vô hiện tại đang kiếm lấy, mà lại hắn còn có tốt hơn đồ vật có thể cùng vực ngoại thế lực làm thành trao đổi. Vậy liền là cụ hiện hóa hồn tệ. Linh hồn là vực ngoại thế giới tất cả sinh vật đều có bản nguyên lực lượng. Này đồ vật tuyệt đối xưng được là bảo bối, lại không là có tài nguyên liền có thể mua được. Là căn bản cũng không có cái này tài nguyên tồn tại. Bởi vì căn bản không có sinh vật có thể nắm giữ linh hồn chiết xuất. Sử dụng biện pháp, nhưng là Lục Vô trong tay thần khí lại có thể làm được này một điểm. Về phần nguyên nhân, Lục Vô tạm thời không có đáp án. Thậm chí hắn không rõ ràng thần khí khởi nguyên đến cùng ở đâu. hắn mặc dù thu hoạch được rồi Tiểu Bắc Ly toàn bộ trí nhớ, nhưng là hắn cũng không có ở mảnh này trí nhớ ao bên trong phát hiện về thần khí trí nhớ, mà là Tiểu Bắc Ly trí nhớ chỗ sâu còn có lấy một tầng phong ấn. Hắn không dám nếm thử bạo lực giải phong, sợ tổn thương đến Tiểu Bắc Ly trí nhớ, khiến cho phá thành mảnh nhỏ. Mà về thần khí nơi phát ra trí nhớ, Lục Vô cơ bản có thể xác định liền ở Tiểu Bắc Ly trí nhớ phong ấn bên trong rồi. Bất quá hắn thà rằng không biết rõ thần khí nơi phát ra, cũng sẽ không đi bạo lực giải phong Tiểu Bắc Ly trí nhớ. Dù sao trời đất bao la, Tiểu Bắc Ly lớn nhất, ở kỹ càng hiểu rõ rồi vực ngoại tương quan tri thức sau. Giờ phút này Lục Vô đối với cái kia đạo, phong trời, pháp tắc cũng có rồi bộ phận suy đoán. Lúc đó Tiểu Bắc Ly lấy tự thân toàn bộ lực lượng khu động phong trời pháp tắc, có lẽ chính là cực đạo pháp tắc một trong. Cái này cũng liền rất tốt giải thích, chỉ là một đạo pháp tắc chi lực, bằng cái gì có thể cách trở thiên giới cùng âm phủ vạn năm rồi. Dù sao tại mặt đất mẹ kể rõ bên trong, cực đạo pháp tắc là toàn bộ vực ngoại thế giới cứu cực pháp tắc lực lượng, là áp vào tất cả đại đạo pháp tắc bản nguyên lực lượng. Giờ khắc này Lục Vô thậm chí hoài nghi, này Thánh Linh Vương thu được hợp đạo lực lượng, hẳn là cũng là ở cô đọng cực đạo pháp tắc loại hình đồ vật. Nếu không vạn giới nuôi cổ vì rồi cái gì? Dù sao cũng phải có điểm tốt a. Nhưng là có một điểm hắn có thể khẳng định, Thánh Linh Vương tự thân khẳng định nắm giữ cực đạo pháp tắc, nếu không thực lực tuyệt đối không thể mạnh như vậy. Đối với Thánh Linh Vương, Lục Vô cũng hỏi thăm rồi địa mẫu, nhưng mà địa mẫu đối với Thánh Linh Vương chỗ biết rất ít, chỉ là biết được người này là mảnh này vực ngoại thế giới người mạnh nhất, cũng là thế lực tối cường, Thánh Linh tộc thủ lĩnh. Không chiếm được về Thánh Linh Vương hữu dụng tin tức, Lục Vô cảm thấy 10 phần tiếc nuối. Dù sao gia hỏa này mới hắn địch nhân lớn nhất, thiên giới nói, hắn thật đúng là không để vào mắt. Dù sao người chơi phát triển vạn năm sau, diệt cái thiên giới còn không phải dễ như trở bàn tay. Bất quá Lục Vô cũng phát hiện rồi một điểm, ở truyền thuyết bên trong, Thánh Linh Vương không gì không biết, không có chỗ không hiểu, chỉ dựa vật tưởng niệm liền có thể khóa chặt giờ phút này đang suy nghĩ hắn sinh vật là ai, ở đâu, cùng với khác tin tức cặn kẽ. Nhưng là giờ phút này Lục Vô đều nghĩ rồi nửa ngày, thậm chí đầu óc bên trong đều hiện lên lúc trước ở âm phủ giới xuất hiện cùng Thánh Linh Vương cùng nối liền lỗ đen rồi. Nhưng mà Thánh Linh Vương vẫn như cũ không có cảm ứng được hắn, cũng không có vượt giới mà đến đột nhiên một bàn tay đem hắn chụp chết. Không phải toàn trí toàn năng sao? Làm sao lại không có phát hiện được ta tồn tại? Đối với cái này Lục Vô phỏng đoán, hẳn là cùng mình xuyên qua mà đến có lớn lao quan hệ. Dù sao mình cùng các người chơi bản thân liền không thuộc về mảnh này thời không, xem như không có bất kỳ cái gì hộ tịch hắc hộ. Thánh Linh Vương cha hộ khẩu cha không được hắc hộ cũng coi như bình thường. Nghĩ như vậy, Lục Vô lập tức cảm thấy áp lực ít đi rất nhiều. Dù sao hiện giai đoạn bọn họ căn bản là không có cách cùng Thánh Linh tộc một trận chiến, càng không cách nào cùng Thánh Linh Vương chống lại. Về sau tiếp tục cùng địa mẫu bắt chuyện hiểu rõ rồi một phen cái khác tin tức sau, Lục Vô dẫn đầu người chơi đi ra rồi mảnh này xương dày thế giới. Tiếp xuống đến hắn đem thực hiện như nói, diệt rồi mảnh này thế giới thượng tầng không gian thế lực, chờ kiếm lấy rồi hồn tệ cùng tài nguyên sau, lại đi một chuyến Lâm Lang thế giới, nhìn xem phải chăng có cực đạo pháp tắc tin tức tương quan. Nếu như không có, vậy liền tiếp tục tìm. Này một lần Lục Vô đã chằm chằm lên rồi cực đạo pháp tắc, trong lòng hạ quyết tâm, không thu được liền thề không bỏ qua. Ở Lục Vô xem ra, cực đạo pháp tắc chính là hắn chuyển bại thành thắng mấu chốt lực lượng. P.S. Tác giả, đại gia có thể đoán một chút thần khí nơi phát ra. Giai đoạn trước có phục bút miêu tả, cụ thể, thoáng tịch thấu dưới, phát hiện thánh linh tộc có thể cảm ứng được thần khí sao? Nguyên nhân, đoán đối đến bầy nói chuyện riêng tác giả lãnh bao tiền lì xì không? Không, giải thích một chút hiện tại nội dung cốt truyện không phải vô hạn tuần hoàn. Như thế một điểm không phù hợp tác giả não động, tiếp xuống đến vẫn như cũ là thiên tai nội dung cốt truyện. Chỉ là người chơi số lượng thu nhỏ đến rồi trăm vạn nhiều. Nơi này nói rõ một chút, tiếp xuống đến lục vô căn bản cũng không tại nguyên bản tuần hoàn nội rồi. Nêu ví dụ một chút, chủ giác thế giới đang ở là A, hắn giờ phút này tiến vào thế giới là B. Này một lần chủ giác tiến vào rồi B thế giới, sẽ cho B thế giới mang đi cùng A thế giới đồng dạng thế giới nội dung cốt truyện phát triển. Cũng liền là B thế giới chủ giác sẽ bước vào cái này tuần hoàn. Nhưng là A thế giới chủ giác đã nhảy ra cái này tuần hoàn bên trong. Tiếp xuống nội dung cốt truyện phát triển cũng là lục vô tìm tòi cùng mạnh lên. Cùng với cùng người chơi ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Đến tiếp sau phát triển khẳng định sẽ khác nhau. Cụ thể tác giả có ý định khác, đến tiếp sau sẽ giải thích. Gần nhất đoạn này nội dung cốt truyện đột nhiên tăng tốc cũng là bởi vì như thế. Giải thích chính là kịch thấu, cũng không giải thích liền sẽ để độc giả thật to nhóm khó lấy tiếp nhận. Cho nên chỉ có thể tăng nhanh tốc độ, mau chóng viết ra phục bút chân tướng. Cũng liền là lục vô cùng tiểu bắc ly chân chính quan hệ. Về phần trước mặt nội dung cốt truyện tiết tấu tăng tốc, xác thực có chút đột ngột, nhưng là cũng là ở thiết lập bên trong. Đầu tiên quyển sách một mực đều có nói rõ ràng một cái chút. Cổ thần nhóm bị đại đế che chở, sẽ không để cho bọn họ tùy tiện tử vong, mà các người chơi tầng thứ cao nhất đã đạt đến rồi bán thần giai đoạn. Như vậy hướng về sau nội dung cốt truyện tự nhiên không có khả năng đi chém giết cổ thần đến thăng cấp phát triển, tất nhiên là phải có biến hóa. Chỉ là cái này tiết tấu không nắm chắc tốt, nội dung cốt truyện quá mức nhảy vọt rồi. Ở đây xin lỗi, đến tiếp sau về Hải Vương chờ nhân vật nội dung cốt truyện, tác giả cũng chưa bao giờ vứt bỏ qua, đều sẽ viết ra. Cụ thể viết như thế nào tạm thời không kịch thấu. Lần nữa nói rõ một điểm, chủ giác sẽ nhảy ra cái kia điểm. Xin tin tưởng tác giả, viết đến hiện tại, mỗi một cái phục bút đều không có rơi xuống qua. Cũng sẽ không xuất hiện đào hố không chôn tình huống. Nhìn thấy không hiểu nội dung cốt truyện hy vọng có thể chờ đợi xuống một lần chuyển hướng xuất. Hiện. Cuối cùng cùng cái kia chút chính bản lui đặt độc giả nói tiếng thật có lỗi. Gần nhất nội dung cốt truyện để ngươi không thoải mái. Cúi đầu nhận sai, nghiêm túc mặt, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.